又追追又追又啊，林嫂爱如đưa mình lắng theo dòng dầu tiếng chuông ngân qua sương khói bên sông đời mong manh cõi lòng dân dương ai thi tha tựa nương ôi vô thường giấy gọi ngàn phương người sinh ra ngày vui có mấy tóc mới đang xanh bây giờ trắng phau còn đâu dáng xuân xưa giờ cô heo bấm hương nhạt nhòa thời gian trôi đổi bằng áo cơm khi trắng tay nằm yên mang nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư hiệp vị tổ sư tây sơn tạo từ ni diện long hoa kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni nhị bộ kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, chúng ta cũng trải qua 120 chu kỳ tu phật thất, một năm có 12 tháng nhưng thường ta tu có 11 lần chứ không tới 12 lần. Như vậy thì trải qua 120, nghĩa là trải qua cũng gần chục năm, cũng như 8-9 năm trời chúng ta tu dài đằng đẵng. Có ai tu từ cái Phật thất lần thứ nhất tới giờ không? Gì? Chắc không quá không? Có những người tu lần thứ nhất tới giờ trải qua nhiều. Có quý vị, có quý sư cô, quý ni sư ở tại chùa có thể là chúng ta tu từ khóa 1 tới giờ, còn mình thì chắc là mấy khóa ngang hông, nghĩa là khóa 2, khóa 3, khóa 4 đến dài giờ. Quý vị cũng trải qua thời gian rất là dài rồi, và chúng ta quân tập được biết bao nhiêu cái phước lành trong mấy kỳ tu Phật thất đó. Quý vị biết là trong kinh Đức Phật Thích Ca giảng về kinh A Di Đà, trong đó thì Đức Phật có nói rằng là chúng ta niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, 1 niệm cho đến 10 niệm, tâm không tán loạn, tức là chúng ta niệm Phật đi vào trong cảnh tâm ma địa. Tại sao lại có 7 ngày? Có nghĩa là ngài dùng tuệ tri của vị Phật, ngài mới nhìn thấy căn tánh của chúng sanh, nói chung là con người. Thì hồi xưa tới nay chúng ta đi trong sanh tử luân hồi cái gì, chúng ta chưa có bao giờ định được tâm mình đâu. Tại vì định là ngõ của bậc thánh, còn động là tâm của phàm. Do đó chúng ta luôn luôn lúc nào cũng động tâm với hoàn cảnh, chúng ta động tâm với cái tập khí ở trong tâm mình, cưỡng cặn bã cái ức. Chúng ta động tâm với thay đổi hoàn cảnh sống bên ngoài và đối cảnh, chúng ta sẽ đi đến động tâm. Và chúng sanh đi cảnh giới nào thì chúng ta cũng phải động tâm y như vậy. Tại vì hoàn cảnh nó luôn luôn thay đổi, tâm mình luôn luôn thay đổi, và biển A là gia thức mình thì nó chứa nhiều cái tập nhóm của chủng tử. Do đó bạn phải nhớ lại những điều ở trong chủng tử nên ta phải động tâm. Nên những người nào mà phát tâm làm thánh á, nghĩa là phát tâm để ta bớt tâm động dần để đi tính cái tâm định á. Cảnh giới chúng ta có 3 cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi dục là nặng nề phía dưới, cõi sắc là lên trên, và cõi vô sắc là cõi vượt lên trên nữa. Như vậy thì cái cõi dục là cõi dao động tâm lớn nhất, là cõi dục. Khi mà ở cõi dục mà chúng ta có tĩnh lặng ở tâm tới thiền á, thì lên cõi sắc. Tại vì quý vị thấy là cõi sắc nó có 7 tầng trời cõi sắc. Thì cái trời của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, trời phạm phụ gì không vô tưởng. Như vậy thì cái tâm mình á mà lắng lặng xuống là nó vượt lên khỏi cõi dục, ngay qua tới cõi sắc. Mà nếu mà tâm mình gom về một chỗ, nghĩa mình tán loạn tâm. Tán loạn tâm nghĩa là tất cả cái năng lượng của tâm linh đó mình tán loạn trong 10 phương. Bây giờ mình gom tất cả năng lượng về một chỗ, có nghĩa là chúng ta chế tâm nhất xứ, là gom tâm về một chỗ. Thì cái này ta gọi là định. Định nghĩa là tất cả các cái nó gom về một chỗ, một giống hệt như cái ngọn đèn pin mình á, mà mình dặn dặn hồi xưa mình có xài cái đèn pin á, mình dặn nó tán ra phía ngoài, dần dặn nó gom lại một chỗ. Cũng giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuống, ta dùng cái thấu kính hội tụ á, ta gom lại chỗ có thể ta nấu chín thức ăn. Ngài có thể là ta đốt cháy cái một cái vật bùi nhùi, như vậy nó gom tất cả cái gom lại chỗ, thì đó gọi là định. Tâm mình gom lại chỗ, tâm mình tán loạn gom lại chỗ. Thì người mà có tâm thiền và có tâm định á, thì người này đang hướng về bậc thánh nhân. Có nghĩa là tâm mình đang hướng về cảnh thánh, đang hướng về Niết Bàn, đang hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì người này mới giữ được tâm thiền tâm định. Còn người nào mà hướng về Ta Bà thì ông ta không bao giờ có tâm thiền tâm định cả. Tại cái tâm Ta Bà là tâm động loạn tâm trược, nên á, luôn luôn lúc nào cũng động á, đó là tâm chúng sanh. Tâm thanh luôn luôn nào cũng động chứ. Nếu một chúng sanh nào dầu cho mình nói ngọt nói ngon hay nói những lời khó nghe đều động tâm cả. Nói ngọt ngon người ta động theo kiểu ngọt ngon, nói động ta nói ngọt ngon người ta khởi tâm thương, động theo kiểu thương. Còn mà nói chua chát thì người ta động theo kiểu ghét. À, quý vị. Rồi nói không chua chát không ngọt ngon thì động theo kiểu giữa lừng đó. À, tất nhiên tất cả người ta bà động tâm tán loạn tâm hết, không gom về chỗ. Nên tâm mà người mà muốn gom về chỗ ta gọi là tâm định á. À, quý vị, nó bứt phá lên, tâm định á, xuyên sót nó bứt phá lên. Và trong cái từng trời của vô sắc thì từng trời đó là trời của tâm định. Và quý vị biết là cõi trời là cõi cao nhất trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Và qua khỏi cái cõi trời đó là ra ngoài cái sanh tử luân hồi đó, thì phải từ cái gì của cái tâm định đó mà đi ra. Ví dụ như chúng ta muốn bứt phá ra khỏi thì chúng ta phải gom tâm vào chỗ, giống hệt như gom vào nút nó có sức mạnh đó, nó bứt phá ra. Giống hệt như là mình đang sống trong cái quỹ đạo, cái trái đất mình nó xung quanh nó có một cái quỹ đạo của trái đất. Nếu ai mà bay lên ra khỏi trái đất thì lập tức nó rơi vào trong quỹ đạo, nó quay hoài trong một cái vòng tròn đó. Nếu mà mình có xuyên suốt một gọi là phi thiền á, nó có một cái sức mạnh, có mũi nhọn, nó vuông góc với cái vị quỹ đạo, nó bay bứt phá ra khỏi quỹ đạo luôn, nó ra ngoài tất cả hành tinh ở không gian. Nếu chúng ta không đủ độ lớn đó, không đủ độ lớn là khi lên tới cái quỹ đạo đó, chúng ta bứt qua khỏi cái quỹ đạo đó thì lập tức cái quỹ đạo nó cuốn theo. Nên ở trong cái cõi Ta Bà và trong cõi nhân thiên, nghĩa là sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, này là chúng ta đang nói tới là chúng sanh đi trong luân hồi sanh tử. Thì cái bánh xe luân hồi sanh tử nó là cái quỹ đạo, nó là quỹ đạo. Thì muốn bứt qua khỏi sanh tử luân hồi này phải cần có một cái tâm định, nghĩa là cần phải có một cái lực để mà bứt ra khỏi cái quỹ đạo này, giống hệt như là phi thiền mà ra khỏi trái đất vậy. Nó phải vuông góc, nó vuông góc với cái mà gọi là cái quỹ đạo của trái đất á. Nếu mà không vuông góc quỹ đạo đất mà nó không thể đi ra khỏi. Và vuông góc mình phải có cái lực để thắng cái lực mà nó đẩy ngang, nên mình có lực đưa ra. Thì cái tâm định á, làm sức mạnh lớn nhất của tâm là tâm định. Có nghĩa là tất cả cái đều gom về chỗ một. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta có 100 đôi đũa mà chúng ta rải rác lần xung quanh nè. Bắt đầu người ta lấy cái dao người ta chém, ta chém bực từng cái đũa một, nó rời gãy hết. Nhưng ta gom là một nắm đũa, gom lại một chỗ, chém không đứt được. Quý vị mới thấy là cái dây mà nó cột ở dưới xà lan không? Gọi là cái dây kẽm. Tất cả cái dây kẽm, cái dây cáp mình, thì trong cái cọng cáp đó có vô số những cọng nhỏ trong. Tại sao nó không dùng cọng cáp mà lớn đây, mà lại dùng có cả 100,000 cái cọng nhỏ ở trong? Cái cáp là nó để chịu lực. Vậy thì có nhiều cái cọng nhỏ hợp lại cũng bằng cái diện tích mặt cắt với cái cọng lớn, nhưng mà cọng lớn đó là chịu lực không bằng nhiều cái cọng nhỏ gom lại. Như vậy thì quý vị mới thấy là chúng ta có nhiều cái tâm nhỏ khác nhau. Trong Đại Thừa Tâm Pháp mình có nhiều tâm nhỏ trọng. Bây giờ mình gom lại thành một cái tâm lớn, gom tất cả cái tâm lớn, nhiều tâm nhỏ phát tán đi thì người ta gọi đó là tâm loạn. Nó cái gì? Tâm loạn, không có nhất được tâm. Như vậy tâm loạn nó có nhiều tâm khác nhau, lúc nghĩ đây, lúc nghĩ kia, lúc nghĩ nọ, lúc nghĩ. Bây giờ mình gom lại, tập trung chú ý một chỗ một, bây giờ trở thành cái năng lực của cái tâm. Và cái dòng sanh tử luân hồi nó đang quay nè, mình muốn bứt phá đó là mình phải nhờ cái định. Định lực, ta gọi là định lực. Nếu mà cái người nào mà muốn ra khỏi dòng sanh tử luân hồi mà không có định lực á, thì người này chỉ có mơ thôi. Nó không có gì. Nghĩa là mình niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn á, nó là định lực của câu niệm Phật á. Nhất tâm, nhất là quyết chí, nhất là một, nó không có gì, nhất là duy nhất, vân vân. Thì đó là mình gom tâm lại một chỗ, nhất tâm tạo thành cái định lực của tâm. Bất loạn tức là ông khởi lên trước tất cả hoàn cảnh, tức là tâm thiền và tâm định. Niệm Phật đi đến tâm thiền định gom về chỗ mới có thể xuyên suốt được qua cái quỹ đạo của sanh tử luân hồi. Đó, nó đang cột chặt nè, đó là cái sợi chỉ đỏ mà ta vượt qua đó. Nên người nào mà không dùng được cái tâm định của mình, niệm Phật không đi đến được tâm định đó đó cái gì, thì người nãy cơ hội giảng sanh thấp lắm, thấp vô cùng. Nên cái người mà không tu hành gì đó, đợi chờ ban hộ niệm để hộ niệm đi giảng sanh đó, thì cơ hội nó thấp lắm, mong manh lắm. 1000 người chưa được người đó. Còn quý vị á, là nếu chúng ta tu đây nè mà cần tới ban hộ niệm á, thì hình như 100 người chỉ rớt một vài người. 100 người tu nè, đó quý vị, mình tu cũng thường đó chứ mình cũng chẳng tu gắt củ kiệu là củ mè gì, nhưng mà chỉ tu thường đây thôi quý vị. Nhưng mà tới khi trước khi lâm chung ban hộ niệm, hộ niệm cái thì 100 người á, đắc cái chừng 98, còn 2 người này còn mấy số đề với mấy bài á mới quay lại thôi, chứ còn như là đi tuốt lút hết rồi. À, tại vì người ta tu người ta quyết rồi thì ban hộ niệm chỉ chợ duyên có chút xíu thôi. Còn người nào không tu á, tức là không có tu tập gì hết mà trước lúc chết được ban hộ niệm là khai thị, à, lại hộ niệm cái gì thì 1000 người chắc đắc cả 1-2 người. Người đó chắc kiếp trước cũng có đi long hoa cúng dường, hay là cúng dường cho vị tỳ kheo, hay là vị a la hán, hay là các cái vị thánh nhân á, thì có một chút nhân duyên đó đó quý vị. Nên cuối cùng trước khi chết cũng được người ta độ cho vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì trong 1000 người chỉ 1-2 người thôi, nhưng mà cái người mà đi tu á quý vị, tạo thành cái định lực rồi đó, thì 100 người chỉ rớt 1-2 người. Tại vì mấy người đó xui trong lúc chết đó quý vị, nghiệp kiếp trước nó mạnh quá, và cái hoàn cảnh xảy ra ở tại cái lúc chết đó nó khác với người khác. Tức là động, ví dụ người này bị nạn, bị tai chẳng hạn, rồi bị cái này nên nó phát lên cái tâm phiền não nó nặng quá, mà cái định lực của mình hàng ngày mình tu tập nó không thắng được, cái phước ngàn ngày mình tu tập nó không thắng được cái này, nên cái tâm mình lúc đó nó mạnh quá, quán hờn. Hoặc giả lại người này trước khi chết đó quý vị, con cái nó chia đất, nó giành, nó cự lộn nhau, bực quá rồi không giảng sanh luôn. Ví dụ như nó có những cái trường hợp mà gặp như vậy, nên nó tất cả đi từ trong cái định lực mà đi ra. Mình muốn là tu thiền hoặc là tu tịnh, hoặc là nếu mà đi trong cái cảnh giới sanh tử luân hồi, hoặc bất kỳ cái cảnh giới nào chúng ta muốn tu tập tiếp, gieo duyên nhà Phật phải gieo duyên bằng con đường của thiền định. Nếu mà người nào tu mà không định được tâm, mà tâm phong vắng lặng thiền được đó quý vị, thì trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng khó lòng mà vượt qua. Có người mà tu mà đi đến định tâm, giữ tâm thiền và gom tâm lại định, dầu bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng vượt qua được, kể cả ngày 21-22 luôn. Hổm rày quý vị ơi, Phật tử nhốn nháo đi đâu, Bắc Trung Nam nhốn nháo chứ quý vị ơi, lo quá thầy ơi, sợ quá thầy ơi, con gì con tu hết nổi, giờ con lên con niệm Phật mà con nhớ cái ngày đó, ôi nó tối đen nó lạnh sao đâu, rồi nước nó dâng lên, con mua mấy cái áo phao con chuẩn bị sẵn, giờ sợ quá thầy ơi, không biết bữa đó là nó làm sao nữa, con chuẩn bị mà không biết á là lúc đó làm sao nữa thầy, giờ thầy chỉ cho cách nào. Không có gì, nên tâm của mình bấn loạn, tâm mình là sợ hãi, do đó không thể nào đi đến định để thiền được. Thì người này chắc chắn không có gì, nước không lên nữa mình cũng bị cuốn, cũng dòng đời nó cuốn đi thôi. Do đó mà ngày 21, 22, 23 không có gì, nói nhỏ nhỏ tiếng nha, bình thường, nói sợ người ta nói mình là chưa tới sao biết, nhưng mà không rảnh, bình thường lắm, lo tu đi hả quyển to chứ, nói nhỏ nhỏ đạo tràng mình biết thôi nha. Đó không có gì, tu điện đồn ra ngoài, đó không có gì, có bình thường á, quan sát rồi coi thiên văn rồi, thấy không thấy cái hành tinh nào bay dèo dèo lại gần trái đất chứ, không có gì. Bay gần gần hung vô rồi mình sợ nó nhúc nhích đổi trục rồi chứ, không thấy. Nhớ bình thường có phóng mấy cái điện từ mặt trời á, bảo từ mặt trời nó có phóng xuống từng đợt đợt, có bây giờ nó phóng xuống nửa lần này, có gì gần tới rồi, nó phóng cái bảo từ á, nó đang phóng tới mặt trời, đang phóng tới trong không gian gần tới, cách xa xa ban đêm ra nhìn có thấy cũng sẹt sẹt mấy đường gần tới rồi, nhưng mà cũng vừa thôi, không có gì ghê gớm. Không có gì, bảo từ mặt trời thì đến hoài gì, lâu lâu đến lần, lâu lâu đến lần, tại từ trường của mặt trời thì lâu lâu nó có một chu kỳ, nó đến với thế gian thì nó ảnh hưởng điện thoại di động rồi đó, rồi mạng không dây, rồi vệ tinh nhân tạo, rồi kiểm soát không lưu, rồi ngân hàng, hệ thống quân đội mình nào mà ra phát sóng vi tính nó ảnh hưởng nha. Hoặc giả là có từ trường lớn á, thì mình ra ngoài nó tác động vào mình, nó bị tim rồi ai yếu á, có gì thì đừng ra ngoài mấy ngày đó. Tại vì điện của từ trường nó đi xuống, nếu nó mạnh á, thì cái điện tim của mình có thể bị ảnh hưởng một chút xíu. Hoặc là da mình á, nó tác động da có thể bị cái này bị nọ. Tốt nhất là mấy ngày đó ở nhà, quý vị nhập thất, vô thất, hoặc là vô trong đạo tràng tu tập 3 ngày vậy thôi. 21, 22, 23, sáng 24 xả giới về. Ba ở đây giữ tâm, nghe quý vị, an trú thiền định. Tâm thiền, tâm định đó quý vị, đi cảnh giới nào cũng ngon lành, xem quý vị biết không? Cảnh giới thiền là đi về cõi trời của sắc giới. Cảnh giới định là về cõi trời của vô sắc, là ra chút xíu nó ra ngoài sanh tử đó, cõi trời cao nhất, cõi trời hữu đảnh. À, quý vị, cảnh giới có thiền định đó. Nên người nào tu gì tu phải giữ tâm thiền định. À, quý vị không giữ tâm thiền định là không được. Còn nếu mà chúng ta mất thân này rồi mà giữ được tâm thiền định, niệm Phật về được cảnh giới Tây Phương, nhất tâm bất loạn tâm thiền định đó. Còn nếu mà không về được cảnh Tây Phương, quý vị, chúng ta sanh ra kiếp sau, bất kỳ trong cảnh giới nào tâm thiền định sanh ra thông minh cực kỳ. Người này người ta mới mở miệng là chưa có là mấp môi nữa là biết ta lại mượn tiền rồi đó. Mới vừa mở miệng cái là thông minh biết liền. À, quý vị, tức là người thông minh trí tuệ lắm, nó vì nhìn ra là biết liền tất cả cái đó là cái quả báo của tâm thiền định đó. Mà cái người thông minh trí tuệ là làm chủ hết. Cái gì làm chủ quý vị biết không? Phước thì làm chủ. Mà này chúng ta được phước gì không? Phước của trí tuệ. Mà có trí tuệ thì nắm được tất cả các cái, đúng không? Đó, quý vị, cái người nào mà có trí tuệ, có chất xám thì là người ta giữ hết tất cả tài sản của thế gian. Cái người khôn là ta giữ hết tài sản của thế gian, quý vị. Mà cái đó chính là cái phước về sự thông minh của họ, tức là phước về trí tuệ của họ, đó là phước về trí tuệ. Trong nhiều loại phước khác nhau, phước về trí tuệ là thiền định. Nên người nào mà đi qua con đường thiền định thì cái người này giàu đi bất kỳ cảnh giới nào mình cũng là số 1 trong cảnh giới đó hết. Đó, quý vị, người giữ tâm thiền định. Nên đó quý vị mới thấy là Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng trải qua từng mức thiền, từng mức định một, Ngài mới đi vào trong Niết Bàn. Thì người tu mình cũng vậy, không quý vị, thiền định sẽ đi đến phước báo công đức vô lượng vô biên. Nếu người nào chỉ đạt thiền định được 5 phút là sanh về cõi trời, không quý vị, ngồi thiền 5 phút thôi. Trong mà thiền định được nha, chứ không phải ngồi thiền 5 phút sanh cõi trời là không phải. Mình vào được cái tầng thiền định á, vào 5 phút thôi là mình vượt về cõi trời, chứ không phải mình ngồi chơi, ngồi thiền về được cõi trời, không phải. Tức là cái giá trị của tâm mình á, vào được sơ nhị tam tứ gì đấy của thiền thì là mình về được cõi trời của sắc, của cõi trời vô sắc. Mà trong khi đó mình làm phước cả đời á, quý vị, về được cõi trời của dục không à? À, quý vị thấy không, mà ngồi chỉ chéo chân ra cái tâm của mình nó quyết định lớn ghê gớm không. Cái phước của mình nó là ngoài tướng, làm cả đời vậy đó mà chỉ có về cõi dục dục thôi. Nhưng mà mình ngồi chéo chân chút xíu 5 phút vào được sơ nhị tam tứ thiền thôi quý vị, về được cõi trời sắc, cõi trời vô sắc. Nếu rơi vào định cõi vô sắc lên cao cấp mà trong vòng chỉ có 5-10 phút, nên cái tâm mà nó quyết định không? Tâm quyết định trên cảnh giới. Cảnh giới nào là do tâm quyết định hết á. Nghe không quý vị? Còn cái phước nó quyết định sao? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo mà. Tâm nó quyết định nó dẫn đi trước, tâm yếu thì cái phước nó mới dẫn đi. Nghe không quý vị? Nên cái tâm mình nó mạnh là tâm quyết định hết. Nên nhầm người không có miếng phước nào trên quý vị, người ta tu huệ dẫn đi luôn. Nhờ cái liền cái tâm mình mà bứt phá đi luôn. Đền ra cái tâm mình nhanh nhất, chuyển biến nhanh nhất. Nhằm khi bây giờ mình không thấy sao, chéo chân ngồi nửa tiếng sau nhất tâm vào thiền định, nó có gì bằng ta tu tập khơi khơi cả đời, mình chứng đắc cao hơn. Tại vì cái tâm mình đã vô trong đó mà tâm nó dẫn đi cảnh giới. Còn cái phước á thì là nó lôi ngược mình đi, còn tâm mình là chủ động đi mà. Tâm mình nó dẫn đi là tâm mình chủ động đi, còn phước nó lôi ngược mình lại đi. Là mình đủ phước, phước nó lôi mình đi, còn tâm mình chủ động, tâm mình đưa đi. Ví dụ mình niệm Phật nó nhất tâm bất loạn là cái tâm mình là muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chỉ phóng rét nó đi luôn. Nên có nhiều người quý vị đạt tới hữu dư niết bàn ở tại thế gian á, thì họ muốn sanh cảnh giới nào họ sanh, nghĩa là họ sanh tử như ý của họ, họ muốn sanh cõi nào sanh. Ví dụ như Bồ Tát Di Lặc đó, Ngài quá thân đã muôn trùng các nơi, Ngài Quán Âm Bồ Tát, Ngài quá thân muôn trùng các nơi. Như vậy thì giữ tâm thiền định thì chúng ta giữ được con đường tu tập. Còn nếu mà mình không giữ được tâm thiền định tán loạn gì thì mình tu cầu phước báo thôi, không xuyên suốt được cảnh giới, đi lên cảnh giới cao hơn hoặc bứt phá sanh tử luân hồi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên giữ tâm thiền định cực kỳ quan trọng, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu ai giữ được tâm thiền định như vậy, người này có phước báo, người này có công đức, người này có chủng tử duyên lành với Phật pháp, Như vậy thì làm sao mà mình giữ được tâm thiền định ở trong cái cõi ta bà mình tu tập đó quý vị? Thì mình phải phá 10 cái nguyên nhân mà tâm không giữ được thiền định trong sách thiền quán người ta chỉ đó quý vị. Tức là thiền chỉ và thiền quán. Thì trong sách đó đó người ta chỉ được là cái tâm mà không đi đến tâm định được thì có 10 cái nguyên nhân ở trong thế gian này. Vậy chiều hôm nay á, là chúng ta trao đổi nhau về phần này ha. Tại sao chúng ta tâm lại không định được? Là tại vì nó có 10 cái lý do mà tâm mình lại không định được ở trong thế gian này nha quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau cái đề tài là 10 pháp gây bất định tâm. A Di Đà Phật. Tới lời qua tất cả các nghiên cứu xung quanh cái đời sống tu tập của một tu sĩ hoặc là một hành giả tu. Cái này nói một người tu thôi, nói tu sĩ hay là người cư sĩ quý vị, đều dướng trong 10 cái pháp này mà ở trong sách thiền chỉ quán á, người ta liệt kê ra để cho mình thấy mình tránh được 10 cái này thì mình sẽ đi được vào trong định ở trong kiếp này. Nghe không quý vị? Như vậy á, thì pháp thứ nhất á, là chúng ta bị dính mắc ở trong trụ xứ. Nghe từ là dính mắc của trụ xứ thì không đi đến tâm thiền định. Nghe không quý vị? Vì trụ xứ là cái gì? Trụ xứ là dính mắc chỗ cái ở của mình á. Bây giờ ví dụ như á, là mình có căn phòng, có cái nhà, có miếng đất. Nghe không quý vị? Chúng ta bị dính mắc cho đó. Cái cô Phật tử ở Long An nè, có 30 con đất. Con nó thiếu nợ 1 tỷ mấy, bán 2 con đất thôi trả nợ được quý vị, mà cổ không bán đó. Cổ là đất này cổ quen, đất phủ ấm. Bắt con á là thiếu nợ tiền ngân hàng vậy, trả gần chết, một tháng đâu hơn 10 triệu bạc. Đóng tiền ngân hàng đâu 1 tỷ mấy vậy đó. Mà bán 2 con đất dứt phát không bán quý vị. Bị kẹt rồi nơi chủ xứ. Có những người bị kẹt vào nơi cái nhà quý vị, ở trong cái nhà đó luôn, chết rồi người ta ở trong cái nhà luôn, ta không đi ra ra khỏi nhà được nó quý vị. Mà trong cái trường hợp này nhiều Phật tử phản ánh, nhiều Phật tử này nhất là mua nhà thấy nhà rẻ rẻ coi chừng quý vị. Mới đây nè, mua nhà ở xứ đó đó quý vị, ta bán 1 tỷ 2, không con này bán có 800, nhà chung cư bán 1 tỷ 2 không mà mình bán 800 mà quý vị. Ham nhảy vô mua rẻ 400 triệu quý vị, ở không được. Ban đêm quý vị ơi, lục chén lục đũa rỗn xả nước ào uống được. Mà thức dậy rồi không có gì, nằm xuống là nghe bịch, tức là cổ học lại thôi, cổ nói lại thôi cho thầy tham chứng kiến. Nhưng cô Phật tử phản ánh lại điều đó nha quý vị. Đây là mình mới nghiên cứu ra, đây là những cái người mà ta chấp vào nơi trụ xứ đó. Tâm của họ không có gì, họ đang thích cái chỗ họ sở hữu đó. Ví dụ như họ mới xây cái nhà đẹp quá trời, có những người xây nửa nhà chết mà họ là nào giờ không có nhà mới, giờ họ xây nhà mới họ thích, rất là thích nhà mới, mà xây họ cái phòng nữa, phòng này để là tôi mai mốt tôi ngồi thiền này nha, xây phòng dán gạch rồi cho ngon lạnh chân, nó chưa kịp ngồi thiền nó chết ngắt. Bắt đầu giữ cái phòng đó là phòng của tôi, có gì ở đó, rồi bắt đầu người khác ta vô ở đâu có cho chịu, mới đuổi người ta ra, tâm nổi sân. Cái đó trụ chấp, đó người ta gọi là trụ xứ đó quý vị, kẹt vào trụ xứ. Bởi vì tại sao mà Đức Phật ngày xưa quý vị, các vị tỳ kheo không được cất nhà, cái thứ nhất các vị tỳ kheo không được ngủ dưới gốc cây 2 đêm, nghe không quý vị, để chỉ kẹt trụ xứ. Ngủ dưới gốc cây 2 đêm lật đầu người ta mới cắt cỏ rồi để cho nó im để ngủ quý vị. Đúng không? Mình ở chỗ nào đồng hút cỏ, cắt cỏ, rồi lót này, lót kia cho im ngủ. Vậy ngủ đêm thứ nhất không sao, ngủ đêm thứ 2 đồng mình chỉnh sửa lại chút xíu, thêm tu bổ vô cho niệm rồi cho nó im á, dầu cho cỏ cũng phải là cỏ im. Lựa vòng vòng cỏ tốt nhất, cái gốc cây nào phải mát nhất, cứ gì? Đó bắt đầu nó tới nhất để làm chi? Để thỏa mãn của cái mà mình cái giấc ngủ của mình. Đó không có gì để đắm diễn của ta bà. Tuy là ở dốc gốc cây thật sự nhưng mà vẫn phải bị kẹt tâm ở trong đó của trụ xứ. Nên mình hỏi là tại sao á mà Đức Phật không cho cái gì thì theo cất nhà riêng. Cái thứ nhất, nếu mà ngủ dưới gốc cây cũng không cho ngủ 2 đêm luôn. Nghe quý vị, hỏi là ngủ mà mắc gì, ngủ chỗ nào cũng được. Tu tâm đấy, nhưng mà nó kẹt đó quý vị, kẹt trụ xứ. Nên không có tâm thiền định được. Nghe không quý vị, bây giờ mình ngủ 2, 3, 4 đêm trở thành sở hữu. Đi khất thực hồi ai lại gốc cây mình chiếm cái sao? Đó quý vị, lúc đó tâm mình sao? Có sẵn sàng cho không? Cái này của tôi này ngủ hổm gái. Đó quý vị thấy không? Bắt đầu phiền não liền. Đó là trụ xứ. Đó thấy không? Kẹt trụ xứ nên mình mới coi ở trong giới nghe Đức Phật nói là các vị thì khi không được ngủ dưới gốc cây hai đêm, à, liền gốc cây đó, bữa nay ngủ chỗ này, mai ngủ chỗ khác, mai ngủ chỗ khác, mai ngủ khác, để đừng chủ chấp sở hữu. Nên mình bây giờ mình ở nhà cái gì, cái phòng của mình á, mình ngủ nó gì, nằm cái đơn nhỏ thì bằng này thôi, đừng làm nhiều, đừng làm lớn, đừng làm giường rồi niệm cao rồi làm gì dán con cốc nhái xung quanh rồi bông gì, tùm lum hết. Không quý vị, có nhiều người thầy con làm cái cốc này, thầy vô thầy tham quan thử đi, con để con ngồi thiền tu, quý vị có bàn thờ để trên đó, ở gì trên bàn xung quanh mà dán giấy á quý vị, dán giấy giấy xịn nha, dán xung quanh rồi để tới hình rồi đám cưới rồi đây gì tùm lum hết á, bông rồi đèn màu đèn mờ nó chứ, hệ thống đèn mờ nó trời, cái cốc mà sao thấy nhìn thấy cái giống phòng mà động phòng qua chút quý vị. Nha quý vị, cốc kẹt chủ xứ rồi. Nha quý vị, cái đó là kẹt chủ xứ rồi. Mình muốn làm cốc để tu, hồi nào giờ thì ở nhà vậy thôi chứ không làm cốc tu. Tuy là nó rất trang hoàng, tuy nó rất sạch sẽ, tuy nó rất tốt, quý vị mà mình đấm nhiễm rồi. Nha quý vị, kẹt chủ xứ rồi. Người này kẹt chủ xứ đó quý vị, người ta không thể định được đâu. Tâm mình bắt đầu mình mới nghĩ tưởng nha. Mình là nghĩ không biết là cái cốc mình bữa nay ngày mai mình trang điểm gì được ra, hệ thống đèn gì đó ha. Đầu mình mới nghĩ cách làm cho nó đẹp, làm cho nó ngon lành đó quý vị. Làm vô thì cũng có chỗ tụng kinh, đó, cũng có chỗ nằm nghỉ, cũng có bàn thờ đâu đó ngon lành chứ quý vị. Nhưng mà nhìn vô mình thấy kẹt chóng liền. Trang điểm nó đẹp đẹp lắm. Nó quý vị màu mè tùm lum hết. Đó mới để này, để kia, nói chung là mình vô mình thấy nó kẹt ở trong chóng liền. Nên tu phải đơn giản quý vị, nên chỗ nghỉ của mình á, tuy là mình không phải như các vị tỳ kheo xưa ngủ chỗ này ngủ chỗ kia, mình ngủ một chỗ quý vị, nhưng mà đừng có làm cho nó quá sang trọng, đừng có làm cho nó bị chủ chấp á quý vị, kệ cái đơn nhỏ thôi. Quý vị có thể để tượng Phật hình Phật đó, sách vở mình tu tập thôi, làm rất đơn giản quý vị, đừng làm. Nếu mà mình lớn tuổi mà không thể nằm ở dưới đơn được thì mình để thêm tấm niệm mình nằm, là cái này tại vì sức khỏe mình nằm thôi chứ không phải mình muốn nằm niệm cho nó ngon. À, quý vị, chứ không phải là mình làm cho nó trang hoàng, cho nó đẹp đẽ, chỉ sạch sẽ thoáng mát là được rồi. Đừng có làm tùm lum mới bị kẹt chóng liền là chủ xứ á. Do đó mà cái thứ nhất á, mình xả chủ xứ này là mình xả từ cái sở hữu về tài sản của chủ xứ. Nghĩa là sở hữu về nhà, sở hữu về đất, sở hữu về nơi ở, quý vị, lớn tuổi rồi bỏ đi. Nó nghe là cho con cái đi quý vị. Là cho gửi nó bán cho chùa ở không sao chứ. Hoặc là bán vô trại dưỡng lão ở không sao hết quý vị. Nên là thấy đứa nào mà mình coi cũng phải coi trước coi sau, đâu phải đứa nào mình cũng cho. À quý vị, mình giao lại cho đứa nào thì mình cũng phải giao kèo làm sao, ràng buộc làm sao đó. À không, được tao còn sống tụi bay được bán sao đó. Dân dân. À quý vị, để cho cái nhà ở, còn hai cái nó bán cái không sao. Nhưng mà có cái mình đang ở nên đừng có kẹt tới cái chủ xứ. Khi chết đó quý vị, đừng có ở nhà mà lục nồi người ta đuổi người ta ra là được. Nào quý vị, thì đó là cơ hội của định tâm. Nó lớn, đi đến nhất tâm bất loạn nó dễ. Nào quý vị, kẹt chủ xứ này nặng lắm. Nói vậy chứ nói nặng lắm quý vị. Dầu cho thiệt, mình ở một chùa nhưng khi cũng kẹt nó. Thiệt. Nhưng khi thấy hai huynh đệ cũng dành nó đó quý vị. Có đó. Thấy ở trên Đồng Nai hai huynh đệ dành. Nào quý vị, là kẹt khi còn nữa. Đúng không? Bị kẹt. À, mình nói nhỏ nhỏ thôi, cũng có chứ không phải, tuy là nó không nhiều nhưng cũng có chứ không phải là không. Đó mình nói để chi, để mình nhìn thấy là mình đã bỏ hết rồi nhưng mình vẫn còn dính chút, nghe không, không còn bỏ chút đó nữa cả như tốt quá quá ngon, còn chút đó mình bỏ nữa rồi quá ngon. À, quý vị, nên để mình nhìn lại, nên đừng có kẹt cái chủ xứ. À, cái chủ xứ nó quan trọng lắm quý vị, cái chủ xứ này coi gì nó quan trọng lắm. Có những người ở hai ba người không chịu, ở riêng mình à. Đâu mà tôi ở phòng tôi mới chịu, còn ở hai ba người thôi chịu, phòng riêng nào quý vị. Bắt đầu phòng riêng, bắt đầu trang điểm cho phòng riêng nha. Đâu quý vị, ngoài vô treo màn rồi lủng lẳng toàn ten rồi chuông gió rồi quý vị, rồi treo này treo kia vô rồi nọ, như cái gian sân riêng mình kẹt chủ xứ đó quý vị. Thường là ở chùa người ta chở tập thể chứ không kẹt chủ xứ, còn mà ở mà mình kẹt chủ xứ. Ở tập thể 2, 3, 4 người trở lên không kẹt, đó của chung. Nhưng mà ở mình trở thành là sở hữu riêng. Dầu cho cái phòng đó phòng của chùa, không có gì cũng kẹt. Mình cư sĩ như vậy nè, đầu mình đi tu vô, ở 7 ngày gì, ở chung không sao, cho mình cái phòng riêng, cái mình kẹt chủ xứ liền. Phòng tôi phòng riêng, đầu vô trang hoàng này nọ, sắp xếp này nọ vô, cái trở thành giống như cái riêng của mình vậy đó, kẹt chủ xứ. Nên ngày xưa các vị mà ngủ dưới gốc cây, ngủ con đêm một mình nể phục liền, bái liền. Nghe không, ngủ mà ngủ dưới gốc cây mình đã ngủ không được rồi, mà ngủ gốc ngủ con đêm, gốc ngủ con đêm, cây này cây nọ gì cao dầu cây đó nó ngon tới cỡ nào để con ngủ con đêm một, rồi qua đêm khác là chỗ đó, vậy mới đắc qua là hán, chứ còn mình giờ là la làng đấy. Đắc nổi không, cái gì kẹt trụ xứ. Nên mình biết vậy đó, bao nhiêu cái thảm cảnh mà ta kẹt trụ xứ, sau khi người ta mất đi cái gì, người ta giữ cái nơi đó, giữ cục đất, giữ cái nhà, giữ cái trụ xứ, giữ cái phòng của mình á. Nên cái phòng mà đối với cái người tu mình đừng có làm phòng đẹp, nhỏ nhỏ thì cũng đừng lớn quá, vừa vừa thôi. Nên đó Đức Phật ngày xưa quy định cho một vị tỳ kheo cất một cái cốc để ở cái gì, bề ngang không quá ba lớn đó, mà không có cửa sau luôn á, cất cốc cửa cửa sau. À, quý vị, tức là nó không ra cái nhà, nếu ra nhà mình dễ chủ chấp. Còn cốc đi có một cửa một đi ra mà nó không quá ba lớn, mà không cao ba lớn, nên thấy nó nhỏ như cái tum vậy thôi, đủ ngồi thiền, đủ nằm thôi quý vị. Tức là cái bề dài nằm như mấy tấc à, rồi bề ngang này có xíu đây thôi, là cái cốc của vị tỳ kheo ở á, xưa Đức Phật quy định đó, bề ngang mấy gang tay nè, để cho mình đừng có chủ chấp á. Chứ không thôi cất nhà lớn quá rồi mình vô cái là cái không gian riêng rồi, đó quý vị, nên đó là che nắng che mưa thôi, đừng có chủ chấp đó. Nên cái phòng riêng của mình, giàu cho con cái cho phòng riêng đi nữa quý vị, chúng ta làm sạch sẽ thôi, đừng có trang hoàng gì nhiều quá trong đó, đơn giản cái đơn nằm ngủ, hình Phật nha, xong mấy cái mền mùng chiếu gối thôi, kinh sách được. Kinh sách không phải để trang điểm, để coi, để xem, giàu đầy phòng luôn cũng được, nó không sao. Cái đó không phải là cái mà mình để trang điểm. Cái mình trang điểm trụ chấp này, cái này á là máy này máy kia máy nọ, quạt này quạt kia quạt nọ đó, thì cái đó mình mới là để mình bị kẹt ở trong đó. Còn kinh sách không sao, kinh sách băng đĩa thoải mái cứ đem vô đầy phòng không sao nữa, cái đó để phục vụ tu nó khác, còn cái kia để tận hưởng nó khác. Nên cái gì mà để tận hưởng hưởng thụ của nó, bởi vì mình giặt bớt chặt bỏ nó lần lần, còn cái gì để phục vụ tu không sao, kinh sách băng đĩa cứ vô. Kẹt trụ xứ này người không thể giảng sanh. Cái tâm lớn kẹt trụ xứ nữa quý vị, là ta kẹt về cái nơi mà ta yêu thương một cái vùng, cái khu vực. Ví dụ như mình thấy ta bà này là quê hương mình không nỡ bỏ quý vị. Góc phố, đường cây, hàng me, chuông chùa vậy ha, bắt đầu nó ăn vô cái tâm thức của mình, mình không nỡ buông nó ra đâu quý vị. Bay lên cái nhớ lại cái quyến luyến này, cái đó là kẹt trụ xứ lớn. Còn cái trụ xứ nhỏ là tài sản riêng của mình đó, mình kẹt trụ xứ nhỏ thì người này không thể đạt được cái tâm định. Nên mình phải quán sát đó quý vị, nhất canh điền thiên niên dạng chủ, nghĩa là hôm nay đất của người này, ngày mai đất của người khác, ngày mốt đất của người kia, sau khi mất đi người ta cũng sang tên đổi họ, phòng này là phòng ngon lành của mình, bởi vì chết đi người ta cũng để người khác vô ở thôi, vì cũng chẳng phải là cái gì là của mình, dù chấp vào đó chỉ khổ thêm thôi, chứ không có làm được gì hết đó, bởi vì nên ta thoát qua được cái là chấp vào chủ xứ. Cái thứ hai nữa, bởi vì người ta chấp vào gia đình, cái gia đình của mình nó khác với cái chủ xứ. Gia đình thì có mối quan hệ ở trong gia đình, ví dụ như là cha, là con, là anh, là em, là chồng, là vợ. À, quý vị, cái này lớn lắm, coi gì. Cái người ngoài không có nổi sân, nhưng mà vợ nói cho nổi sân. Cái người ngoài không sao, ông chồng nói cái là bực mình. À, người ngoài ta cãi mình sao, mà con mình nó cãi mình cái là tự nhiên là trào máu. Không, quý vị. Tại sao? Tại vì chúng ta bị kẹt cái tình luyến ái trong gia đình. Đó, quý vị, chúng ta kẹt cái tình luyến ái ở trong gia đình này, quý vị thương bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng, là cho đó cõi ta bà này nó vậy đó. Nên cái người nào á quý vị biết cái gia đình của mình á, vợ con, chồng con, anh em, đây là duyên nghiệp nhân quả ân oán trả dây. Nghe không quý vị, nó mới đi đến trong cái gia đình này, chứ không phải là tự nhiên đâu. Khi mà mình tắt hơi rồi thì tất cả ân oán duyên nghiệp trả dây nó cắt theo, tắt theo. Đó, trả xong rồi ra, ra đi. Đường ai nấy đi đâu, mình nghĩ kỹ là con mình có tu không, không có tu mình nó bị đọa đấy. Chồng mình có tu không, bây giờ ông có tu mình giảng sanh đó. Mình có tu không, mình tu mình giảng sanh hoặc về cõi trời. Mỗi người đều một phương trời. Hôm nay cha mẹ anh em thương nhau thân nhau lắm, ngày mai chết nó sợ ma, nó không dám lại gần, nghe không có gì. Như vậy thương tại sao lại sợ, thương lại sao không dám lại gần, thì cái này là tâm lý yêu thương thôi, chứ không phải thực chất của nó là như vậy. Tâm lý yêu thương thôi, không phải thực chất là vậy. Nếu thực chất là vậy ta đâu dám, đâu có sợ ma đâu có gì. Nếu thực chất là yêu thương ta đâu có sợ ma đâu. Nên quý vị mới thấy là khi mà ta tắt hơi thở rồi khỏi kiếp này thì kể như là nó còn cái dòng máu nữa, không còn cái thấm. Mỗi người đều theo cái dòng nghiệp ra đi, theo dòng nghiệp ở trong tương lai. Nên gia đình ngày hôm nay chẳng qua là ân quán giả dây duyên nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp trước mình trả tới giờ. Biết đây là những người thân mình đã từng thương yêu, đây là người thân mình đã từng là hy sinh. Nhưng mà mình không kẹt vào trong đó nữa, bắt đầu mình sở ra từ từ những cái này để biết. Cái người nào mà mình lo lắng biết là mình đang trả nợ đó, cái người nào lo lắng cho mình biết là người ta thiếu nợ mình đó, nên đi đến đâu để trả. Quý vị, nợ nó có hai loại: nợ tinh thần và nợ vật chất. Nợ tinh thần là nợ tình, nợ vật chất là nợ vật chất tài sản phải trả. Còn nợ tinh thần là phải lo lắng khổ tâm lao tâm nhọc chí, người đó là nợ tinh thần. Nó hai loại nợ lớn chứ không phải là nợ vật chất không đâu. Nợ vật chất thôi mình tới tháng cho mày 5 triệu xong, nhưng mà không được đâu. Phải lo cho nó ngủ nằm đêm, dắt tay trên trán này lo nó tới bạc đầu mà cũng còn lo đó quý vị. Nợ tinh thần nó đó, chúng ta bị kẹt vào trong tâm ở trong đó, gọi nợ tinh thần, gọi là nợ tình đó, tình trần, nợ của tình trần. Nhớ, nợ đời nó có hai loại nợ: nợ vật chất và nợ tinh thần. Nợ cả hai cái phải trả quý vị. Còn nhầm khi mình không có đồng bạc nào lo cho nó chứ, nhưng mà trong tâm mình vẫn quan tâm nó, vẫn lo lắng nó, vẫn theo dõi nó từng bước đi. Nợ tinh thần trả chưa xong đó quý vị, có nghĩa là ta nợ tình nó trả chưa xong. Còn nợ tiền á, nhầm khi mình hết rồi mình không còn tiền để cho nó nữa, nhưng mà tâm mình dỗi theo. Ví dụ những người già đó quý vị, cả đời lo cho con trả hết nợ tiền rồi quý vị, nhưng mà nợ tình không trả hết đó quý vị. Ngồi đó mà con có cái gì các quý vị ơi, ăn uống không được, nghe con mình nó bị cái gì các đầu ngồi ăn vô nuốt không được đó quý vị. Đó mình lo lắng đó, nợ nó, nợ tình đó. Nên cái nợ gia đình này nó lưu liên dữ lắm. Nếu mà mình không sống, đang còn sống mà mình không tháo được trong lúc đang còn sống, quý vị, khi mất đi nó kẹt cái chỗ này dữ lắm. Lo lắng, cái nỗi lo lắng này nó không xong. Nỗi gia đình với con cháu chồng vợ không xong, quý vị, người này cũng không được cái tâm định, không có được giảng sanh nữa. Nên nó ví dụ như Lục Tổ, ngài sẵn sàng có bà mẹ quý vị, nhưng mà ngài sẵn sàng nhờ người khác lo lắng cho mẹ ngài, ngài cũng ra đi, ngài tu luôn, ngài cắt luôn. Ví dụ như Thái tử Siddhartha, cha mẹ vợ con như thế nào, ngài cắt cái một ngài ra đi thôi. Ngài cắt cái một ra đi, mà ngài cắt đó là cắt cả tinh thần và cắt cả về sự tướng luôn. Cái đó gọi là ly gia cắt ái này cao lắm rồi, mình làm chưa được đâu. Nào quý vị, giờ mình cắt có phần nữa thôi, tức là cắt trên tinh thần thôi. Còn cái vật chất này, cái sự tướng này ở trong thế gian thì mình vẫn còn kẹt ở trong đó. Nhưng mà còn kẹt trong đó mà tâm mình đừng kẹt ở trong đó. Nào quý vị, khi chết mất cái tướng, còn cái tâm mà tâm mình không kẹt, kể như mình không kẹt. Nên nó gọi là hoa sen trong bùn, hoặc là bất nhiễm ô của thế gian. Như vậy tâm mình đầu luyện hàng ngày, mình quan sát, đâu phải tự nhiên nói vậy là làm được đâu, nhưng mà mình phải quan sát, mình phải xét, mình biết được là ân quán trả dây nợ nần này. Quý vị, mình quan sát hàng ngày vậy thì tự nhiên tâm mình được phân ly độc lập, diễn ly đối với hoàn cảnh của gia đình. Tuy là mình lo lắng cho chồng, cho con, cho vợ, mà lúc này ông chồng nhậu cũng bình thường à, lúc này con quậy nó cũng bình thường à, quý vị, mình bình thường. Chứ mỗi lần con mà nó quậy cái mình khó sống, khổ sở nó ghê gớm lắm quý vị. Có những bà mẹ mà đứa con mà nó không đàng hoàng, nó quậy quạng, nó mang tiếng mang tai quý vị, nhìn vô bà mẹ héo hon gầy gọt á, mà mất mặt đi đâu cũng lẩn trốn á, nó không có dám ngó ai ở vùng quê á. Không quý vị, người tu mình không gì quê, nhưng mà nó chích xì ke, tôi đâu có chích đâu, tôi quê. Tôi cũng lả la nó rồi, tôi cũng đã tìm mọi cách ngăn cản nó không chịu. Nó tôi à, chả gì quê chứ không có gì. Ai hỏi cũng nói bình thường, hỏi con chị cấp này nó cai nghiện hết chưa? Đang cai vậy thôi. Còn tôi đang tu vậy thôi, bình thường không có gì. Nó nghiện tôi đâu có nghiện đâu. Nó ăn cắp trộm tôi đâu có ăn trộm đâu, tôi quê. Tôi chưa à, không ăn trộm ai à. Nó ăn cắp trộm tại si ke đến ăn cắp ăn trộm. Như vậy tôi cũng đâu có dạy nó ăn cắp ăn trộm. Không có gì, tôi cũng la cũng gầy cũng hết sức, nhưng mà xã hội nó ra ngoài, nó tiếp xúc với ở bên ngoài, thân già này không thể cản, kể ca ngăn được. Do đó không cản ngăn được, tôi làm tròn trách nhiệm người mẹ, vẫn nuôi, vẫn lo lắng đàng hoàng, nhưng không có khổ nó nữa quý vị. Không biết nghiệp nó tới, nên cái nghiệp nó tới, nếu mà chúng ta chấp vào nó thì chúng ta sẽ khổ với nó. Chúng ta không chấp, chấp là giữ chặt nó đó quý vị, buông nó ra đi. Nó tới thì tới à, kệ nó. Quý vị, tới thì trả, trả cái gì, tới là trả, tới thì trả, cười vui trả. Nhưng cái thái độ mình lúc trả là mình gieo cái nhân mới quý vị, chẳng có thái độ gì cả. Cái người tu người ta dừng lại là thiền chỉ, dừng lại. Khi mà mình trả nghiệp này thì cái thái độ trả nghiệp là gieo một cái nhân mới. Bây giờ ví dụ như mình chửi người ta chửi lại về cái nhân cũ, mà người ta chửi mình chửi lại, mình gieo thêm cái nhân mới á quý vị, thắt đi trong sanh tử luân hồi. Nên mình sống trong nghiệp, mình đang trả nghiệp này nè. Con nhà Phật không gieo nhân mới, dừng lại tất cả các cái quý vị, gọi là chỉ và dừng lại tất cả các cái. Nên ta chửi, ta mắng gì, nhẫn nhục, cười không quý vị. Con nhà Phật ta cười, ta đâu gieo nhân mới đâu. Ta chửi mình chửi lại, mình hận, mình thù à, quý vị, mình gieo nhân mới rồi à, quý vị. Gieo nhân đó, nhân chẳng lành này, nhân ác này. Nhân ác thì làm sao được giảng sanh, nhân ác thì làm sao nhập niết bàn, nhân ác làm sao làm thánh. Nên mỗi khi nghiệp nó tới với mình, nó gì, mỉm cười à. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả đó. Cái nhân sợ nên Bồ Tát không gieo, mà không cái gì trả, không gieo. Ai đánh là đập mà Bồ Tát cười, không gieo nhân mới. Quý vị thanh tịnh trang nghiêm, nợ cũ đòi trả, quý vị trả góp hay trả sỉ, trả lẻ gì, trả một lần một cũng được, nó không sao hết. Trả một lần một gọi là đổ nghiệp, nghe, trả từ từ gọi là trả góp à, quý vị đang trả góp nè, phải không? 5-6 đứa con, đứa nó góp ít vậy đó, ngày góp ít à, quý vị trả nợ tinh thần, nợ vật chất gì, ngày góp ít và cái trả bình thường, trả mà vui vẻ trả, tức là cái thái độ mình có trí tuệ để mình trả nghiệp đó quý vị. Thì nó đến nó đòi mình trả, đòi trả cười giống gieo à, không gieo nghiệp mới à, vui vẻ mà chính cái thái độ vui vẻ của mình trả quý vị, thì mình đã không thắt cái nghiệp mới mà mình gieo cái nhân mới, nhân lành, nhân thiện, hoan hỷ à. Nên mai mốt ai có đòi gì hoan hỷ hết nha, về vừa tới nhà ông chồng ông bạc cho một tăng cái mình cũng hoan hỷ à, bình thường quý vị kệ nó, anh nói à, anh bảy tội em nhịn em có phước, anh bảy nói nữa đi em có phước, anh bảy tội. Như vậy nhắc à, nhớ ổng à, quý vị tội bị đọa, phước được siêu, bảy chọn cái nào thì huynh bảy chọn đi, muội nhịn chị thôi à, quý vị chứ mà không có tu là chết rồi nghe à, quý vị bữa nay mà không ăn chay cái như là tiêu á à, quý vị mình lỡ ăn chay lỡ tu rồi nên là tám nhịn à, bảy nói gì nói đi à, nói hồi à, khô nước bọt mỗi miệng á quý vị. Này cũng hay nha, có cô Phật tử này quý vị, ở nhà mấy đứa em dâu nó hổn lắm, nó chửi con, chửi tan nát chứ ở nhà đó quý vị. Nhưng mà còn chờ cô đi đạo tràng coi băng đĩa, cô là cổ nhịn, cô chửi cô cảm ơn đó, cảm ơn nha quý vị. Như vậy á quý vị mà cuối cùng nó nghỉ chửi, chửi thời gian sao nghỉ luôn, là tới giờ tắt luôn, không chửi, thấy cổ chửi có bình thường rồi quý vị. Chứ mọi lần hồi cổ chưa quy tam bảo á, cổ chưa tu quý vị, cổ lại tức lắm, tức mà tới giường tay nó rung lập cập ra luôn nè quý vị. Không lẽ cầm dao đánh nhau ở nhà, cổ tức cổ nhịn, mới đầu nhịn khó lắm, cổ là mới đầu nhịn khó lắm quý vị. Nhịn mà cái người kế bên á, có cô bạn đạo đi tới nhà nghe đứa em nó chửi, cổ rung tay lên tới cô bạn đạo mà cầm cái tay lượm đè xuống nhắc nhở quý vị. Nhưng mà càng về sau cổ càng nhẹ nhàng tới giờ cổ là chửi cũng như không. Là chửi giờ hết đắp phê gì, hết si nhê gì, cổ chửi A Di Đà Phật, ai chửi thì quả báo cái miệng thấy ghê như là phẩm 28 phẩm Phổ Hiền đó quý vị. Quả báo của miệng chửi ra răng súng môi chết sức, môi câm ngọng đó. Nên ai chửi mình khởi tới tâm thương người ta đó quý vị. Chửi thấy cái miệng còn quát cái sao đó quý vị, nói không được tiếng nào, ú ớ quả báo á. Giờ đó ta chửi mình á, mình không giận hờn chứ quý vị. À, nếu mình thấy được điều đó mình không giận không hờn. Như vậy trong cái mối quan hệ gia đình mình đó, mình không có bị làm động tâm động loạn nữa, vẫn lo lắng cho gia đình thiện này yếu chỉ, năm nay mình đi tới tâm định không quý vị. Điều thứ ba là lợi dưỡng nha, sẽ mất tâm định. Lợi dưỡng là gì? Lợi dưỡng tất nhiên là cái mà ta cho, ta tặng tài sản vật chất của mình để đi đến để thỏa mãn trong đời sống mình, rồi lợi dưỡng quý vị. Ví dụ như người tu ở tại gia hay người tu xuất gia thì cũng phải có phần lợi dưỡng này, hên gì lợi dưỡng để sống, mì gói nè, người ta cho, rồi tiền bạc tất cả các cái phục vụ cho đời sống là lợi dưỡng đó. Cái người nào mà kẹt vào trong cái lợi dưỡng á là người tích cóp bị kẹt trong lợi dưỡng. Gì tích cóp? Tức là tích trữ, bị kẹt trong lợi dưỡng. Cái tâm tích trữ mình á, ví dụ như gom tiền gửi ngân hàng gom để đâu đó này nọ cái gì, cái đó là kẹt vào trong cái lợi dưỡng đó. Tất nhiên cái lợi để cho nuôi cái thân mình gọi là cái lợi dưỡng, nên ta kẹt vào trong đó. Nên các vị tỳ kheo ngày xưa ta đi khất thực, ngày nào giải quyết ngày đó, ngày nào giải quyết ngày đó, ngày nào giải quyết ngày đó, không để tới ngày mai gì, để cắt cái lợi dưỡng nè, nên ta đi vào tâm định được. Chứ nếu mà có cái lợi dưỡng này mà định được tâm thì Đức Phật không bao giờ chế ra cái giới mà không được giữ đồ qua đêm. Tại sao? Tại giữ đồ qua đêm mình đi tới lợi dưỡng. Không có gì. Do đó mà cái lợi dưỡng này làm cho tâm mình không định được. Tại những cái lợi dưỡng này mình bị kẹt vào đó, gọi là kẹt vào miếng ăn. Ta gọi là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn gan trên đầu. Không có gì thấy không? Có lợi dưỡng thì bắt đầu có sự cạnh tranh. Có sự cạnh tranh bắt đầu có sự so sánh. Nên hai người đó quý vị cùng ta cho, nhưng cho ít người, ít người nhiều, bắt đầu là tâm cái người ít đó là không chịu. Không quý vị. Có phải gì? Hoặc là hai cái áo, mà cái áo giải tốt, áo giải xấu, cho mình áo giải xấu mà người kia áo giải tốt, cái mình đây mình ngồi mình bực tới chiều, mình ngồi tụng kinh nhớ tới cái áo không? Bực cái cỡ đó đó. Không quý vị. Không biết là có ai dính cái này chưa? Nó kẹt vậy đó. Đó quý vị, nên tâm lý của mình 10 người, thấy không quý vị, mình đi cúng dường hay gì đó phải giống nhau hết. Đó quý vị, chứ đừng có là người giải Đài Loan, người giải Tám quý vị xem ra so sánh hội phiền não lắm. Đó quý vị, thực ra ta không có ham. Nhưng mà ở chỗ nào? Ta không có ham đâu. Nhưng mà ở chỗ nào? Cái chỗ mà cái người mà người ta nhận cái xấu quý vị, ta cảm thấy nó bực, bực cái chỗ người ta bị tổn thương. Nên mình đó có tâm lý đó. Nên chính cái lợi dưỡng này nó đã làm cho mình mất đi cái tâm định. Mình là lo lắng vào nó, mình thủ chấp vào nó, quý vị, để được nuôi lấy cái bản thân mình. Nên con cháu cho gì có đồ cho người ta bớt đi, có nhiều cho bớt đi, có thầy bạn quý vị đâu đồ đạp quá trời luôn, không xài không để đó đó, không cho. Nên bữa đó có ông sư huynh vô tóc nóc, bắt ông ở ngoài vô giải phóng đồ cho hết luôn. Đó quý vị, cho ông về nhăn lấy đồ người ta còn xài mà đem cho. Đó quý vị. Nhưng mà ra ông sư huynh nó trời đồ quá trời, đi cho người ta đi chứ mà đi đồ đầy hết trơn á. Quý vị, ông vô bắt ông đưa qua bên kia để lấy đồ cho trời. Đó quý vị, nhưng cuối cùng nhăn cũng tới ngày thứ ba nghỉ nhăn, không để nhăn hoài coi thôi. Đó quý vị, sợ là cái tánh ông vậy đó, chứ mà phải ông tham, tánh ông dữ vậy đó, chấp thủ. À, những cái gì nên nếu quý vị lớn lớn tuổi rồi, cái gì mà mình không xài quý vị cho người ta đi. Có chú Phật tử là thầy má con không biết bà bị bệnh gì, thầy hỏi bệnh làm sao, cái gì bà không giữ lại nhà lầu ba mà đồ đạc cứng luôn cái nhà lầu ba, lâu giờ không có ai có thể nói mày vô nổi chứ, chỉ có thầy thôi, con thỉnh thầy về thầy nói, thầy lên này coi bây giờ rước mà thầy lại là tụng ăn vị Phật. Nha, cái đó là cái cớ thôi, để coi nhà, để nói với bà già. Không có gì, nay bảy mấy 80 rồi mà để từ lầu ba để dài xuống quý vị, không cho ta cái gì. Thậm chí cái cửa mấy chục năm mà cũng để đó. Cái xe đạp này, cái cửa này, con gấu bông này gì, để từ trên dài xuống ba cái tầng lầu bích hết. Nói cho người ta cái gì là thôi, cái này còn xài được, cái này cho mấy đứa cháu nó xài, cái này mai mốt ta sửa, cái này cái gì ống nước gì tùm lum, với cái đồ dặn van gì đâu, mấy chục năm cũng còn nguyên si đó. Từ trên dài xuống quý vị để vô, thì đó quý thầy lại coi cái gì, từ trên xuống toàn là đồ, nói chung không có ra gì, vì khúc cây dài rồi cái bánh xe gì nó tùm lum la, chứ từ trên xuống cứng ngắc hết trơn. Còn chuột á quý vị, nó lòn với chổng đó, lâu lâu nó chết con chuột chổng không biết sao môi ra luôn. Nên mấy đứa con nói là má cho dứt phát không cho quý vị. Bữa đó thầy lại thì là mày có để đồ để làm gì nhiều, cho ta bớt nữa này xài. Bây giờ cô dẫn thầy từ trên xuống, cái nào cô nói xài á, cô xài được á thì để lại cho cô, còn cái nào cô nói không xài thì cho nha. Bà nói rồi, cái nào xài được không để cho gì đâu thầy, để lên thấy cánh cửa bự nè, cái này xài không? Cô nói để xài. Hỏi xài chỗ nào? Cửa nhà bích chân xài chỗ nào? Ủa nó không được, không trả lời được. Vậy cho nghe, khiên xuống. Vì ống nước này xài không? Là xài. Hỏi xài chỗ nào? À, quý vị không nói được, đem xuống, đem họ sạch ngách luôn ba tầng lầu, cho hết từ gấu bông cho cho quý vị. Mới đứng chết lặng người, đứng chết lặng người, tiếc á. Nói quý vị tiếc, về cái nói với con phải biết gì, không gài má bán ghe chai. tiếc tiền quý vị. Con là má ơi, má cần nhiêu con cho má. Má cần 20-30 triệu gì nói con cho má cất chi. Bán ghe chai có nhiêu tiền, 5-3 triệu, 2-3 triệu có nhiêu thôi cho mấy người nghèo tới dưới quê đi. Chở xe tải đi cho hết trơn. Nhưng mà ngồi tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Tại vì thầy đã hỏi cái đồ nào xài. Nó quý vị trả lời không được. Có xài được gì đâu, cống nước đồ xài gì. Quý vị hỏi cái nào cũng không xài được, từ trên xuống dưới chở biết bao nhiêu xe chở bứt hết. Đồ luôn mà đứng tiếc ngẩn, tiếc ngơ quý vị. Nhờ đó mới được giáng sanh nè. Quý vị không có đó dính luôn rồi. Quý vị trời, đứa con, mấy đứa con cảm ơn quá trời luôn. Nguyên cái nhà dọn trống ra hết. Khỏe quá khỏe. Quý vị, bởi vì đừng có chủ chấp đó. Có gì mà không xài gì đó, giải phóng đi. Giải bóng từ từ đồ cũ mình vậy cho người ta hết đi. Có nhiều người cất kỷ niệm bộ thôi, kỷ niệm chứ nhiều. À, quý vị, kỷ niệm đâu mà cả tủ, mấy trăm bộ kỷ niệm gì, kỷ niệm. Phải không? Cho bớt đi. À, nên mình không có trụ chấp vào ở trong cái sự lợi dưỡng này. À, cho mình nuôi, cho cá nhân mình không có gì. Cái gì mà đơn giản nhất. Do đó mà ngày xưa tài sản của cái vị tỳ kheo, cái gì, quý vị, tam y nhất bác à, đâu có đâu. Nên nó không kẹt lợi dưỡng thì nó cài vô tâm định được. Còn mình nhiều quá, quý vị. Nhằm khi mình tu cũng đồ nhiều nó đó. Đó, quý vị có chứ không có đâu. Nên hai cái mỏ cho bớt một cái, hai cái chuông cho bớt một cái, quý vị. Đồ nhiều cho bớt đi. Có ông sư huynh, ông lựa đồ xịn ông cho không à. Đó, quý vị. Ông mặc đồ sao thấy tàn quá, ông đồ đồ xịn cho không có lộn không vậy? Ông lên, đồ này tôi khoái không á. Hỏi sao khoái cho, là khoái tu không được. Nên cho, quý vị. Ông lạ đời này, tu kiểu lạ thiệt chứ. Ông đồ nào ông khoái nhất cho đồ đó, ông là khoái tâm ông dính trong đó, nên ông kêu cho là cho thầy đi xuống, thầy lấy thầy mặc đi, cho thầy đồ xịn không có gì, đồ nước ngoài tặng không á, cho ông lấy cho mình cũng làm giá, là đồ của thầy chê tôi cũng chê luôn, cho luôn, đem quê cho luôn, gì mình nhìn mình cũng khoái, thấy đồ cũng đồ xịn giống cái gì, nhưng mà lỡ ông chê không lẽ mình lấy, ông chê ông bỏ ông cho tức là đồ bỏ của ông, mà đồ bỏ ông không lẽ mình lấy, phải không, cho luôn, đồ xịn không. Không có gì, tu theo pháp không là nếu mà mình thích những cái đồ đó tức là tâm mình vướng mắc. Không có gì, không cho, không mặc cái đồ gì, thấy ghê, không cho đồ xịn không không có gì. Nên mình cũng mình nằm đêm suy nghĩ cũng cảm thấy mình nể không. Người ta đâu, người ta cho đồ rách, đồ rưới, cho đồ xịn, mặc đồ rách, chơi vui vậy. Không có gì, tu vậy đó, có những ông ảnh tu độc lắm. Ở dưới quê đó, bữa đó có một cái ra ngoài ở cái cốc, có gì, ở cốc không để tên chứ. Tiệc tình cốc để giữa cái ao, có cái cốc để tiệc tình cốc nó đi như là phim vậy đó, ngồi chỗ ngồi thiền trong ban đêm ra uống trà chơi, bỏ tay ra ngoài cái gì nó chống cái tay lên tới đây là mũi đút đầy cho nó chút xíu mà đi để tay vô không để tay ra chút xíu vô để tay ra sáng là trời huynh ngủ gì đâu mày là mê mày xấu tánh rồi ngủ đưa tay ra để tay vô trong mùng sợ huynh bị mũi cắn. Mà cứ để ra để vô hoài, ông la mô Phật, tôi không có gì, tôi bố thí, nhưng có một chút máu bố thí cho mũi mà huynh không cho, là mô Phật không nói sớm. Trời ơi, nhiều hạnh Bồ Tát quá, chịu không nổi, mũi kêu o, đưa tay ngoài nè, mình đưa vô, ông đưa vô ra mấy lần đi, gọi đèn pin á, đưa vô ra. Ông là tôi không có gì bố thí cho ai, chỉ có chút máu bố thí cho mũi mà huynh không cho, để tay tôi vô hoài. Có gì là mô Phật, cái Bồ Tát tu nhiều hạnh thôi, mình thấy ơn lạnh thì sống luôn. Không có gì, đưa tay ra mũi bố thí mũi chơi chút máu vậy. Ra nói ông không nói, không gì bố thí cho mũi chút mà huynh không cho, cứ để tay vô hoài. Có gì là không nói trước, nói gì mai mốt mà phải để cái bảng bố thí cho mũi. Vậy đi biết cho tay đủ giữa đêm thấy gì mũi cắn đầy cho mình để tay vô, vì sáng còn trách mình nữa chứ, là bố thí cho mũi huynh không cho. Ở nhiều cái cảnh ở trong chùa đó, quý vị. Còn có ông thầy ở trên cái đầu giường á, là người ta để hình Phật hay gì đó, ông có không, ông đóng nguyên cái hòm ông để trên đầu giường để ra trời ơi, xong nhìn thấy cái ớn, nhìn để cái hòm đầu giường là trời ơi, là sao mày đồ chơi gì đâu mà để hòm, là không phải đồ chơi đâu, pháp tu đó, họ pháp tu gì để cái hòm cho sợ tu chứ không có hòm đó tu nổi. Bởi vì đi đó ở đây gặp nhiều cái cảnh đó, quý vị thấy là ngỡ ngàng lắm, trời mất tu dữ dội lắm, để hòm đầu giường đó chứ không để mình ham này ham kia, nhìn hòm không dám ham nữa tu đó, quý vị. Nhầm khi á nằm ngủ giấc quý vị nhìn hòm thôi ngồi thiền. Nhầm người tu gắt. À, nên đó đây thấy cũng vui, nhưng mà nói chung là cái đó để chi, để cho nhắc nhở mình nó vậy, đừng buông lung. Mình có nhiều vị tu gắt gắt cục kiểu, còn có những vị mà cột trên áo, ngồi thiền cột áo nè, cột dây treo toàn ten ten lên trên áo nè, ở đâu ngủ gục xuống cái nó giật lại, ngủ gục xuống giật lại, có nhiều vị độc lắm. Còn có mấy vị là ngồi ngồi thiền mà cẩm nhang vòng vòng vòng vòng vòng đó quý vị, ngồi nghiêng qua cái đụng nhang nên không dám nhúc nhích. Có nhiều hạnh tu độc quá, đi đó ở đây gặp mấy mấy thầy trên núi á, ngồi gì đó bớt đốt nhang đỏ ao cho nghe, tính đâu ngồi thiền à, mà ngửi hơi nhang ngồi mới được, cái gì không có, là nghiêng qua nó đụng mình buồn ngủ á, nhúc nhích cái nó đụng cái phỏng à, do đó cứ cấm vòng vòng vòng nó ngồi thiền là à, mô Phật mấy chế nhiều cách mới quá không biết cái gì. Nhưng mà nói chung á mình cũng nể, nói chung là có nhiều người ta quyết chí tu á, ta tìm cách nó cái gì. Nên ngày xưa có mấy vị tổ mà mình gọi là cái tổ mà leo trên đọt cây ngồi thiền đó, có gì nghe không? Leo đọt cây bắt miếng dán chẳng ngồi thiền chẳng á, ngủ gục cắm đầu xuống chết liền á. Đó có gì? Còn có ông á thì ngồi thiền bên vực thẳm, vực thẳm dưới sát ở dưới đó, ngồi sát đây nè, ngồi cách vực thẳm tất nè, ngồi ở đó đó. Nếu ngủ gục cắm đầu vực thẳm, ông bị hôn trầm. Đó có gì? Ông là ngồi thiền ngủ gục à, tụng kinh ngủ gục à. Bây giờ cho ngủ hả, lại tới ngay chân cái vực thẳm ngồi chân đó đó quý vị, từ đó về sau nó hết luôn. Tại người ta nếu mà ngủ gục cắm đầu xuống sao, nên có nhiều người tu ghê lắm, phải chuyện đơn giản đâu đâu quý vị, tức là người ta đã gò thân tâm mình vô trong cái trạng thái mà bắt buộc phải tu. Như về cái vị tổ ô xào cái gì đó quý vị, ngồi trên cái đọt cây á tu, nếu mà ngủ gục cái là bật hửa té xuống chết liền. Nó cái gì rồi sức thiền là leo xuống, phải leo lên tu, ta tu tới cỡ đó đó cái gì. Nên người nào ngủ gục á đi về nhà leo đọt cây ngồi thiền leo đọt cây tụng kinh ngủ gục cắm đầu xuống đi luôn, giảng sanh luôn à cái gì. Nên đó là để thắng được nha, cái tâm mình vượt khỏi cái đó cái gì, đó là sự lợi dưỡng. Chẳng người này chẳng người kia mà buông được á thì mình nên hướng dẫn. Còn mình hướng dẫn người này, hướng dẫn người kia, chính cái hướng dẫn người này đi dài, không có gì, làm ta phiền não trong đó, là không đi vào tâm định được. Nên các cái nhà mà nghiên cứu về thiền định, ta nghiên cứu những cái lý do mà không thể định tâm được, cái gì trong đó có lý do là cái lớp học mình đang dạy. Không có gì, mình đang dạy cái lớp học mà lại bị không định tâm. Ví dụ quý vị cư sĩ cũng đang dạy nữa, không phải dạy lớp đây. Nhiều quý vị đang hướng dẫn người này, hướng dẫn người kia, dòng đi đạo tràng này, đạo tràng kia, hướng dẫn này chưa, kẹt cái sở học mà mình đang truyền thụ á quý vị. Nên cái gì mà mình đang truyền thụ mình buông ra đi, cái này tuy nó nhỏ thôi, nhưng mà nó nguyên nhân là để cho những cái vị mà đang là chúng trưởng, rồi các cái vị mà đi dẫn đạo tràng nó bị kẹt vào trong đó. Cái gì như chúng trưởng đây nè, đó nếu không có bị kẹt vào trong lớp học á. Lớp học phải tổ chức này, tổ chức kia, tổ chức nọ, rồi á là thời khóa biểu, thời gian biểu, rồi giáo trình gì đó. Trong đó nó nhiều thứ lắm, làm cho người ta bị kẹt ở trong đó. Nên các cái nhà mà nghiên cứu các thiền sư, người ta đã tính toán, có biết được những cái nguyên nhân mà không định mà. Trong đó có cái lớp học trong đó đó. Nên khi mà mình giảng dạy học tập cái gì xong xuôi mình buông ra hết đi. À, bỏ hết đó vậy chứ không thôi là kẹt ở trong đó cái này nhỏ. Cái thứ năm nữa là chúng ta xây dựng đang dang dở cũng không vào trong định được. Ví dụ như mình cất cái nhà, cất cái am, cất cái cốc, đâu quý vị, mà nó đang diễn ra vậy đó, mình giao người khác làm thì mình đừng có thủ làm, đâu quý vị. Nên mấy thầy mà cất chùa tội nghiệp mấy thầy lắm, xây dựng tâm không định có nghĩa là người đang cất chùa tâm không định. Định gì nổi, tối ngày đòi nợ không, đâu quý vị. Có ông thầy bạn bữa đó đang ngồi uống trà, thầy đây đây nè, ai nói tôi là tôi mắc là đi công việc rồi nha. Nó thầy ngồi đây, mình đâu biết đâu, đâu quý vị, mình đâu thấy ai đâu, cũng ngồi đó dặn đây mà mới vừa đâu một phút à, có người vô hỏi thầy có nhà không đây. Họ có gì không, trời ơi, ổng mua vật liệu ổng hứa trả mà 6-7 tháng chưa trả 1 đồng nữa, tôi kẹt tiền gần chết luôn, nó mà 6-7 tháng chưa trả 1 đồng nữa đây nó rồi. Lánh mặt mà nãy giờ ông nói ai lại kiếm. Ôi giờ sao hay, không biết sao hay á quý vị, đang ngồi không thấy ai chứ mà không biết trước. Ôi vậy làm có thần thông á gì ta đâu có đâu, dẫn xe ngang cổng chùa thấy biết rồi. Quý vị mình không để ý, ngồi ra ông quý vị, ngồi ra hỏi là ông có thần thông á gì mà sao mà tự nhiên á người ta lại mà không thấy chừng là chút xíu nữa có người lại hỏi tôi. nó có thần thông á, tu cao dữ là thần thông gì dẫn xe nhá ngang cổng chùa thấy biết rồi, tại canh hàng ngày nên mà nên cũng khổ vậy. Nên có 50 triệu cất 100 nợ 50 của gì ta cũng không đủ vậy lắc ta chứ sao vậy, nó khổ nên vậy sao định nổi. Quý vị, do đó những cái công trình xây dựng gì của mình á, quý vị muốn định tâm thì giao cho người khác đi. Nên mình là cư sĩ vậy, nó con cháu nó cất kệ nó đi, đừng cán đáng vô. Cất lầu 3 ở lầu 3, cất lầu 4 ở lầu 4, mình chỉ tư vấn cho nó lần đầu tiên thôi. Tư vấn cất sao sao sao sao rồi xong bỏ cho nó cất đi quý vị. Đừng đứng ở nhà coi công trình rồi á là phiền não với mấy thợ hồ nó tô rớt hồ gì ơ tùm lum hết chứ. Không quý vị, nó bận tâm vào trong đó lắm rồi thanh tiền thanh bạc rồi á nó làm ẩu làm tả rồi mình thôi vướng vào trong đó rồi gũi giữa chừng lên mạch máu đứt giữa chừng rồi sao. Nên thấy là đừng lớn tuổi rồi thôi cho con cháu nó cất gì cất đi, là ba lớn tuổi rồi má lớn tuổi má không có dịnh vào đây nữa. Mà rất nhiều người Phật tử mình bị kẹt này, nó có gì con cháu cất nhà này nó kẹt chổng hết chứ. Và nhiều thứ là 5-6 tháng trời không tu hành gì được hết không có gì. Nên này là xây dựng các cái nhà mà người ta đã đây các cái nhà thiền, các bậc thiền sư, các cái vị nghiên cứu, người ta đã nghiên cứu ra những cái nguyên nhân mà không định được tâm mà đó, vì trong đó nguyên nhân xây dựng nên quý vị đừng tham gia vào trong xây dựng, nên tội nghiệp quý vị chủ trì lắm. Quý vị xây dựng chùa cái một hết định luôn, quý vị bệnh luôn chứ định gì nữa, phải qua hết đó trả nợ hết mới định nổi, còn nợ không định được quý vị. Nên rồi cái thứ sáu nhớ quý vị, tâm đi du lịch cũng không định được tâm nữa. Đi du lịch nghĩa là mình thích đi đây á, quý vị thích đi đó, tham quan cảnh trí vì đời người mà phải đi chỗ này chỗ nọ mới mất chết thạnh nha nhà quê. Có tâm lý này nè, nên cha mẹ lớn tuổi thôi đi qua Mỹ chiến đi má, đi Mỹ chiến với con đi má, đi qua bển quý vị có 7-8 ngày mới đòi về gì đâu, qua bển nó đi làm không ở nhà, từ sáng tới chiều quý vị nhà có một mình nè, có cô tự lãnh 6 tháng quý vị, về 3 tháng gặp quý thầy mà khóc không nói thầy tính đâu nước Mỹ con ham lắm, mới được đi con ham con qua bển cái quý vị. Bây giờ cho con 1 tỷ con không đi nữa, hỏi sao vậy, nó bắt ở nhà không à quý vị, không dám ra đường, nó dặn má đừng có đi ra ngoài nghe lạc ở nhà đi quý vị. 6 tháng trời đi qua, 3 tháng năn nỉ nó gần chết nó mới mua vé máy bay về đó quý vị. 3 tháng ngồi ở nhà không, Bắc Kinh truyền hình toàn là tiếng Tây không, ngồi coi hình không biết quý vị. Trời nó buồn gần chết, con đi làm tới 8 giờ tối nó về. Nó về á quý vị, nó phải về tắm rửa giặt đồ nó ăn cơm cái ngồi lắp dắp tới đó mình buồn ngủ rồi. Đó quý vị đi ngủ. Rồi cứ ngày nào qua ngày nấy nghe đi quên đi chơi gì có chơi gì đâu. Đó quý vị thấy không? Còn cái đó là nói là chưa có đi du lịch, còn đi du lịch như là thăm viếng cảnh này, thăm viếng cảnh nọ, non xanh nước biếc mà có những người á là cha mẹ lớn tuổi sợ cha mẹ chết giữa chừng nên dẫn cha mẹ đi du lịch. Đó quý vị, đi Đà Lạt, Nha Trang, đi cảnh này cảnh kia cho biết như gì. Nhưng mà không ngờ càng đi càng rối tâm mình. Đó quý vị, đi vừa mệt, đó quý vị, mà đi là càng động tâm, tiếp xúc gần cảnh bên ngoài quý vị động tâm lắm, không thể định được tâm. Nên nó mà đi du lịch mà ngao du sơn thủy coi đó, để những nhà thơ người ta làm thôi. Đó quý vị, còn mình là cái đó là những nguyên nhân gây không định được tâm mình, nên đừng ham du lịch. Tùy duyên đó quý vị, có đi đâu con cái đâu về nước ngoài về vẫn chơi một vài bữa cho vui thôi, đừng có ham đi du lịch chỗ này chỗ nọ ngao du sơn thủy, là vừa đi vừa niệm Phật thôi, đừng nghĩ đâu quý vị. Ta làm những cái nguyên nhân này là nguyên nhân không thể định được tâm mà. Đó quý vị, đi một bữa có động râm liên đi ngoài tiếp xúc với môi trường vui chơi rồi phía ngoài đó đâu còn tâm tu đâu quý vị, thực tế đâu vậy, đi thử một chuyến cái nó lãng phai liền. Ở nhà mà tu niệm Phật ngon vậy, đi một bữa quên tiêu chừng, thậm chí là đi viếng chùa đó mà còn vậy đó quý vị. Chừng đừng nói đi chơi mấy khu vui chơi công viên nước rồi vô chỗ chơi điện tử rồi vô chỗ đánh đu quay rồi hồi quý vị ơi. Còn là ngồi là ta ăn toàn đồ ăn đồ mặn không, mình ngồi đồ chai của mình tưởng tượng nha. Nên nó khổ lắm, thôi đừng đi du lịch. Những nguyên nhân đi du lịch này là không định được tâm cái gì. Thứ bảy là ràng buộc bởi quyến thuộc. Nào không quý vị, cái gia đình là khác, quyến thuộc khác. Gia đình là những người ở trong nhà mình, quyến thuộc là bà con dòng họ. À không quý vị, dòng tộc đó đó. Những miền ngoài á, hay người ta có thờ tộc quý vị. Nên những ta quan trọng là tộc mình gia phả dài dài dài dài xuống. Thì chính cái quyến thuộc này cũng là cái ràng buộc. Đó quý vị, Nên mình biết là gia đình với quyến thuộc cũng chẳng qua là những mối tương quan, quan hệ từ nhiều đời nhiều kiếp của nhân quả mà đến nơi này. Theo quý vị nên có quyến thuộc ngày hôm nay, nên ta sống sao cho nó tròn đầy. Em sống tròn đầy với anh sống tròn đầy với em, chú bác xa gần, mình sống sao cho trọn đạo nghĩa thôi, đừng kẹt giọng nữa quý vị. Dầu cho ở trong đó ai làm gì mình cũng đừng có động tâm nữa. Mình biết đây là những mối tương quan, những mối quan hệ tạm thời mà thôi. Tắt hơi rồi cũng ra đi, nếu mình quan sát kiểu gia đình thì mình không còn trụ chấp vào quyến thuộc nữa quý vị. Và thứ tám là những cái ưu não, tức là buồn phiền người khác. Cái không được tâm, định được tâm. Cái này có đây, những người lớn tuổi nặng lắm quý vị ơi. Càng lớn càng nặng, nói trong gia đình thôi quý vị. Mình quan sát ông bà cha mẹ thôi, hồi nhỏ quan hỷ lắm, càng lớn xong càng khó tánh. Đó quý vị, buồn vô cớ, nỗi buồn du dơ. Vì đâu tự nhiên buồn à? À quý vị, người lớn tuổi không biết sao nữa. Ngồi tự nhiên con cái nói buồn. Con á, tháng cho 200, 200, 200, trễ còn ngày mà quý vị ngồi mặt sụ. Ăn cơm nổi, má bệnh này. À quý vị, rồi gom lại đưa cái cười. Khổ lắm quý vị. À nên cái mà buồn phiền hờn giận á quý vị, sẽ không làm định được tâm mình, gọi là ưu não á, là tâm không đi định được. Do đó mà cái người mà muốn định được tâm thì đừng buồn, đừng phiền, giận ai chứ không có gì. Thôi đi, mình biết đạo rồi, đừng phiền con. Có nhiều người đi vô bệnh viện, không có gì, giặt mắt con cháu từng ly từng tí, mua đồ đền cũng không vừa ý, rồi mua trái cây vô ăn cũng không vừa ý, nói chung là không có vừa ý gì chứ. Con cháu vô giặt mắt gì, gì giống như nhõng nhẽo vậy đó, dạng vậy đó. Bệnh thì cũng chưa đến đổi gì, có gì mà ghen dữ lắm, có chú này. Con nhỏ con gái Việt Kiều về thăm, nói gì. Ôi ông ngồi nói chuyện với mình là nói câu dò, có dọc tới nhỏ con gái vô cái nằm xuống ghen nói vậy. Trời ơi ba đau, ba mấy bữa nay ba trong mình không khỏe gì chứ, không biết bệnh đấy sao. Trời ơi, thang mình ngồi mắc cười nhìn, mới nói chuyện ngồi tính bơ tới nhỏ con gái Việt Kiều sân bay vừa xuống đi vô ngã bệnh ngang rồi quý vị. Trời ơi, thang chết thang sống là mô Phật, bệnh nhanh quá. À, quý vị, bởi vì con người ta ưu não ưu phiền, phiền này phiền kia, người ta không định được tâm gì, nên tha thứ cho người ta hết để đừng phiền đừng buồn ai chứ. Người tu khác, người đời khác, mình là tu chứ không phải mình người đời, nên đừng có buồn phiền hờn giận gì ai chứ. Bỏ qua để cái gì tính chỗ này chứ không tâm thế gian mà cái tình trần thì phải buồn phiền hờn giận, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà mình người tu mà đừng buồn phiền hờn giận ai chứ, tha thứ đi. Quan hỷ nên gọi là quan hỷ tạng Bồ Tát đó. À vì cái gì cũng quan hỷ nha, quan hỷ tâm dễ đi đến thiền. À không có gì, à, có coi đĩa đó chưa? Quan hỷ đắc thiền, buồn phiền sanh bệnh đó. À, nên á, buồn phiền là sanh bệnh tóc bạc sớm vậy. Quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng, lặng được tâm liền quý vị, vào chéo chân cái thiền định liền. À, trong vòng 7 niệm cái gom tâm liền, 7 ngày cái là gom tâm lần đầu tiên, còn vòng 10 niệm là gom tâm lần thứ hai. Nghĩa là thời gian của gom tâm chúng sanh đó. Nên lần nào giờ mình chưa gom tâm thiền định được lần nào, phải hạ thủ công phu 7 ngày liền mới có khả năng gom tâm lần đầu tiên trong lịch sử của mình tu tập đó quý vị. Chứ không phải muốn gom đâu, tâm mình đâu phải như lúa đâu muốn gom đâu quý vị. 7 ngày 7 đêm hạ thủ công phu tu tập gắt củ kiệu củ phai mới là vào được gom tâm, chứ đâu phải muốn nó khơi cái niệm Phật gom. Tại tâm mình nó đã loạn bao nhiêu đời nó quen rồi. Đâu quý vị, giờ phải cột chặt nó, phải siết nó 7 ngày thời gian đó. Đâu quý vị là 168 tiếng hồ á. Ngày 24 tiếng, 7 là nhân cho 24 là 168 thôi, nhân nhanh biết phải không nữa. Hồi nhỏ học toán hay, giờ không học giờ không ôn biết nhân đúng không nữa. 168 tiếng hồ liên tục hạ thủ công phu liên tục mới có cơ hội gom tâm lần đầu tiên trong bước sanh tử luân hồi. Đâu quý vị, sanh tử luân hồi chưa bao giờ mình gom được tâm đâu. Đây là lần đầu tiên gom tâm, phải hạ thủ 7 ngày liền. Cái thời gian đó quý vị mới có Phật thất á. Đâu quý vị thấy không? Mới có Phật thất, mới có thiền thất, mới có cúng thất. 7 ngày 7 ngày, khi người ta chết đi 7 ngày 7 ngày gom tâm lần, 7 ngày gom tâm lần, đó là chu trình gom tâm của chúng sanh, chứ không phải là tự nhiên. Trong kinh Đức Phật nó nói là 7 ngày 7 ngày đó, nó có lý do. À, quý vị, ngày dùng là tuệ chi, ngày ngày mới thấy được là 7 ngày nữa chúng sanh mới có thể gom tâm được, chứ không phải là nó là chu trình gom tâm chúng sanh. Nên chúng sanh mình tán loạn nhiều đời nhiều kiếp, giờ phải hạ thủ 7 ngày liền trở lên nó quý vị mới thể gom tâm. Còn nếu bằng không thì chúng ta phải hạ thủ nhiều ngày từ từ gom. À, gom được. Còn nếu mà để ngắn nhất á, thì phải 7 ngày mới gom được lần đầu tiên. Khi gom lần đầu tiên rồi, khi mà đi ra ngoài mình mới tán loạn ngược lại. Tại vì không phải là mình chứng, mà do đó mình hạ thủ để gom thôi. Còn chứng thì luôn luôn lúc nào cũng định, phải có thần thông. Còn mình không chứng là, quý vị, là chúng ta có lúc định, có lúc không định. Thì lúc không định mà mình đã qua cái lúc định đó rồi, quý vị, bây giờ mình rơi ra ngoài định, gọi là xác định. Khi xác định rồi mình muốn gom lại cái định lần thứ hai thì phải mất thời gian 10 niệm mình mới gom được. Ví dụ như là Nam Mô Di Phật, Mô Phật, Mô Phật, 10 niệm thời gian đó mới gom được tâm lần thứ hai. Có nghĩa là mình đã từng đi qua rồi, bây giờ đi lại lần đó thì phải mất 10 niệm. Chứ cả 7-8 niệm gom được. Đó là chu trình của cái tâm mình mà khi nhiếp tâm đi vào thiền định đó. Đó cái gì? Chứ không phải là tự nhiên Đức Phật nói 10 niệm chi, 7 ngày chi. Đó là chu trình của chúng sanh thấp nhất có thể gom tâm. Nên có những người hiểu lầm. Thôi em tu vậy chân, trước khi chết niệm Phật 10 niệm giảng sanh. Ôi hiểu đâu có đúng. Mà quý hiểu vậy là đâu phải. Thôi không tu chân 7 ngày niệm Phật giảng sanh. Sống 60 tuổi thì là 59 tuổi 11 tháng 23 ngày quậy. Còn 7 ngày sau cùng niệm cái giảng sanh. Không có chuyện đó đâu anh Bảy à. Có chuyện đó. Đang nói tới chu trình gom tâm của chúng sanh hạ thủ công phu. Lần đầu tiên trong sanh tử luân hồi mình có thể gom tâm là phải hạ thủ 7 ngày liền. Mới có thể gom tâm, ít nhất mới có thể gom tâm được 1 lần. Đúng không quý vị? Nhưng mà ai gom tâm được 1 lần thì lần thứ 2 gom chỉ mất thời gian có 10 niệm thôi. Chứ không có 7 ngày nữa quý vị. Nên quý vị hãy hạ thủ 7 ngày liền, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày quý vị hạ thủ thử đi. Rồi gom tâm được 1 lần thì chúng ta khỏe rồi. Lần thứ 2 gom chéo chân lại hít thở 10 niệm làm ta gom được liền. Nhưng mà không có lần đầu thì đừng có dự vụ 10 niệm nào không có đâu. Đúng không quý vị? Không bao giờ 10 niệm gom được tâm nếu chúng ta chưa gom được lần nào. À, giống như con đường đó mình đã đi qua đi lại phải mất 10 niệm thôi. Nhưng mà đi lần đầu phải vất vả 7 ngày hạ thủ công phu liền. Đúng không quý vị? Liên tục là cái chu trình tâm chúng sanh mới thể gom được. Đó quý vị, mới có thể là thánh thai được. Mới thánh thai được. Nên ai nhập thất được 7 ngày nhập đi. 14 ngày nhập đi. Đúng không quý vị? 21 ngày. Bởi người ta thất từng thất thất thất. Tại sao lại có 7, 7, 7? Đúng không quý vị? Nên con số 7. Nên thứ 7 tới chủ nhật 7 ngày đó quý vị. Nó vẫn có những cái bí mật ở trong vũ trụ. Mà tại sao mình hỏi tại sao? Tại sao nó phải có những cái bí mật? Không có gì mà mình khai thác, gọi là khai thác máy trời mà mở ra, mở ra, mở ra. Tại sao nó vậy? Tại sao là sao chuỗi lại là con số 18? Không có gì, 18, 8 cộng 1 là 9, là số âm, là âm đích đó. Có gì, phải giữ được âm đích, tu hành phải giữ được âm đích này đi đến thiền định. 7 là quá trình gom tâm, không có gì, là 7, là số dương. Như vậy là điều thứ 8 là ưu não, thứ 9 quý vị là kiến thức của sách vở, nó cũng kẹt luôn. Quý vị, nếu muốn tâm định mà bây giờ mình đọc sách tùm lum hết trơn tất cả các cái đó để mình nghiên cứu đi tới tâm định thì nó là chính cái đó nó là cản trở mình. Muốn tâm định quý vị, nghiên cứu để biết đường tu, mà muốn tâm định thì phải ngồi thiền, phải tham thiền, phải nhập định, để niệm Phật hay là dùng quán sở tức, quán hơi thở, thiền chỉ quán, chứ không phải là dùng kiến thức đó mà định được tâm. Cái kiến thức đó để giúp cho chúng ta biết cái hướng hướng định tâm thôi. Còn kiến thức đó trong lúc muốn tâm định, kiến thức đó nó cản trở cái định của mình. Như là thế chí biện thông vậy đó. Nó cản trở tâm định của mình. Rồi do đó mà định không phải nằm trong kiến thức. Nên ai mà có kiến thức của sách vở của quý vị, đừng có ỷ vào đó để đi đến định với thiền thì người đó này sai lầm. Nha quý vị, bỏ nó ra hết đi. Kiến thức để bỏ ra hết đi. Nếu bám vào trong những cái đó thì người này càng bám càng sai. Tại vì nó là của tâm chứ không phải là của tướng. Nên có người ta nghiên cứu dữ lắm để người ta đi vào thiền định hay gì. Được, anh phải thực hành thôi mới vào thiền định được. Nghiên cứu vào thiền định được. Chính cái nghiên cứu đó nó cản trở cái quá trình là thiền định của mình. Nên khi mà ta đi vào thiền định ta buông hết cái gì. Đọc để hiểu để đi thôi. Chứ chính cái đó không phải là cái thiền định. Mà chính cái thiền định là hạ thủ công phu tu tập thì cái đó mới là cái thiền định. Và cuối cùng á quý vị là cầu thần thông. Cái tâm mình á là muốn cầu được có những cái thần thông diệu dụng phát triển từ đường tu hành, thì cái này để cản trở bất định của mình. Nên nhiều người cầu thần thông đi tới tẩu quả nhập ma vì không vào định được, mà đi tới chẩu quả nhập ma. Cái luồng tâm tham tự dưới tâm tham lên, nó thành cái luồng quả vì đưa lên trên cái đỉnh đầu mình, và tâm của mình á nghĩ tưởng mình đắc đạo nên gọi là nhập ma. Chưa đắc mà nói là đắc. Không có gì, nói cô ở ngoài Thủ Đức á, cái cô ni ở chùa Tăng, đệ tử của ông thầy Tăng. Ông thầy là hòa thượng này, tám mấy tuổi, cổ rồi 40, 40, 40, 50 gì đó quý vị. Tu không biết làm sao quý vị, bây giờ nó đắc đạo rồi, kêu ông thầy mình bằng con không. Họ nghĩ kêu ông sư phụ rồi quý vị. Nó là giờ là lớn hơn sư phụ rồi. Sư phụ chưa đắc, cổ đắc vì là mô Phật này rồi, con gì nó nhập vô rồi. Nghe không quý vị? Giàu cho đắc đi nữa cũng phải kêu mà thầy đằng sư phụ nữa. Nghe không quý vị? Tại thầy mình là người xuất gia cho mình đã dỗ bao nhiêu năm trời nay, giàu cho mình đắc trước ông thầy nữa, cũng thầy mình cũng là thầy của mình. Nghe không quý vị? Đắc trước kêu thầy bằng con, mô Phật đỏ chết luôn. Nghe không quý vị? Đắc gì mà đắc. Nghe không quý vị? Đợi giờ muốn đắc đâu phải chân đắc, có thể mà mình mở khai trí tuệ thì được. Nghe không quý vị? Chứ đắc là hán, đắc bích chi rồi sao đắc à, được mình cứ ngỡ mà cổ nói cổ đắc Phật mới ngặt cái chứ, đắc quả Phật à, quý vị còn khoe tùm lum với Phật tử vậy là đắc rồi à, quý vị nên kêu ai cũng con tới thầy mình cũng quất luôn rồi thôi xong rồi vậy tổng quả nhập ma rồi còn gì nữa à, quý vị nên khó lắm, đừng khởi tâm thần thông, đừng khởi tâm cầu, mong cầu ngồi thiền mà mong cầu tu mà mong cầu là tiêu, mong cầu là tâm ma à, quý vị mong cầu là tâm ma nên ngồi không cầu chứ hả quý vị. À, mình ngồi á lẳng lặng tịch lặng lặng à, biết hết tất cả mà không phiền não tất cả đúng là quý vị biết hết. Có nhiều người á quý vị mới vừa rồi á có chú này, chú gửi email lại thầy á, thầy thiền định hoặc là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn là kể như chúng ta còn không biết gì ở ngoài đời nữa hết, phải không thầy? Đây là yếu chỉ Phật pháp không lắm. Ô Phật tu mà không biết gì tu làm chi, tu phải biết hết, mở tệ tri biết hết thế gian pháp rồi sức thế gian pháp biết hết, nhưng mà không khởi tâm vọng động đối với nó, không khởi tâm buồn thương ghét giận cho nó, biết mà không khởi. Bây giờ ví dụ như biết nó đẹp mà không khởi tâm thích, biết nó xấu mà không khởi cái tâm ghét à, bởi vì cái đó mới là yếu chỉ, chứ không phải là không biết gì nên ngồi thiền hỏi không biết gì. Nó phải khi ta nhập vào trong định đó quý vị, thì ta để đi vào trong tâm nên ta không quan sát với bên ngoài tướng nữa, do đó ở ngoài tướng làm gì làm ta không hay không biết nữa quý vị, định nhập định vào sâu ở trong tâm thì được. Còn chúng ta chưa nhập định ta phải biết trong biết ngoài, biết tất cả các để kiểm soát và ý thức tỉnh giác. Khi nó nhập vào từng thiền định, ti vào từng định sâu cạn, giết tận định không biết gì ngoài nữa, nghe không quý vị? Không vô biên thứ, sức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tự xứ, diệt thọ tận định, rồi kim căn định chứ Đức Phật nhập được thôi. Nghe không quý vị? Như vậy thì ăn thua mình có nhập vào được trong cái định đó hay không? Còn chưa nhập vào trong định, chưa nhập vào trong những tầng thiền mà nói là không biết gì thì không phải. Nghe không quý vị? Phải biết hết tất cả các cái mà không khởi tâm tất cả cái đó là ban đầu để đi vào đó quý vị. Tại mình thiền để khai tâm mở trí ra là phải biết hết, biết trong biết ngoài, chỗ nào cũng biết hết mà đừng chú ý chỗ nào cả. Nếu tập trung chú ý vào chỗ nào thì mình bị kẹt chỗ đó, mình chỉ trong chú ý trong hơi thở, mình cột vào trong hơi thở để định vào trong hơi thở, cột chặt đó câu niệm Phật hoặc giả là câu thiền, câu kháng thôi đầu, vân vân tất cả cái để mình cột chặt vào vợ trong đó. Nếu định được tâm thì dầu cho 21, 22, 23 thì vứt không ăn thua. Định được tâm rồi là tâm mình từ trên đỉnh đầu phát ra tia gamma, phát ra dần hào quang, thì các vị Bồ Tát chư thiên mười cõi Phật phóng quang gia hộ, ngũ trược ác thế đen xì xì phóng luồng hào quang, biết con Phật rồi. À, quý vị mà tâm định nó mới phóng được hào quang. Không có tâm định mà tâm định phải có tâm thiền, thiền mới đi tới định. À, định là gom tâm chỗ, mà muốn gom tâm chỗ phải lặng tâm trước mới gom lại được. Sóng gió ba đào để sao gom? Do đó phải lặng xuống, mà lặng là cảnh trần không làm tâm mình động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, đây là lặng nè quý vị. Lặng rồi mới gom, mới gom tâm định, tâm định bứt phá lên dần hào quang. Ai chỉ cần bất kỳ cái gì xảy ra quý vị, chéo chân đi ngồi thiền định là kiết già hoặc bán già. Thứ nhất là niệm Phật, thứ hai là quan sát hơi thở, thứ ba trì chú, tư tụng kinh, muốn làm gì cũng được đó quý vị. Nếu tay á, chúng ta chấp tay là bắt ấn bổn sư, nếu bằng không thì chúng ta bắt ấn cam lồ á quý vị, còn không á thì tụng chú đề bi bắt ấn hoa sen á quý vị. Đây là ấn hoa sen nè đó, chúng ta bắt đi ngồi bắt ấn hoa sen, hoặc là bắt ấn cam lồ, hoặc là bắt ấn bổn sư, hoặc ấn a di đà vân vân. Nếu bất ấn nào chúng ta bắt á quý vị, đây là ấn hoa sen, hai ngón út hai ngón cái nha, gọi là ấn hoa sen này. Thì thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni nam mô hát na đá na đá ra già già, nước tới đâu lên tới đó. Thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.